Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mạt thế. Chương 31, tiếp tục mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày này Tĩnh Xu vội vàng chân giống như không thể chạm đất. Cô vừa chuyển vào biệt thự điều hòa tổng cùng hệ thống pin năng lượng mặt trời. Lắp đặt xong thì còn dư lại một chút đồ gia dụng trong gia đình cô nhờ đội trưởng Trần lắp đặt hết trong nhà bếp. 4 cái két đựng nước cỡ đại chiếm cứ toàn bộ sân phơi trên tầng 3. Lắp đặt xong chúng làm cho Tĩnh Xu cảm thấy không còn sợ hãi tình trạng khát nước khi mạt thế năm thứ nhất đến nữa. Lúc đó cô chỉ có thể dùng cách liếm môi nuốt nước miếng tồn tại. Cô muốn sử dụng thủy tinh công nghiệp, bộ khung giàn giáo toàn bộ đã được xây rất tốt. Thiết kế có thể mở ra khép lại ở đỉnh tầng nhà cũng được thiết kế xong. Ngày mai mọi người đem kính đến lắp đặt là coi như liền xong việc. Hôm nay cô có nửa ngày không bận việc xây dựng nữa, vì vậy mà cô quyết định đi thu lương thực. Tuy rằng đất trong không gian của Tĩnh Xu có thể tự mình thu hoạch lương thực, nhưng lại cần thời gian, cây cối cần phải tự mình thực hiện bước rơi rụng gì đó. Nhưng hiện tại Tĩnh Xu thiếu nhất chính là thời gian. Trước đó cô mua một ít lương thực dự trữ, ăn hết chỗ đó là có thể thu hoạch được một lượt tiếp theo. Lúc đó cô sẽ lấy lương thực ra đục nước béo cò. Cô đi đến trung tâm của ô thành bán xỉ gạo và mì. Tĩnh Xu mua xỉ 100 túi 40 cân bột mì, 60 đồng một túi. 100 túi 20 cân gạo, 95 đồng một túi. 200 túi 10 cân chân không gạo Thái Lan, 70 đồng một túi. 10 túi 20 cân ngũ cốc hoa màu, 40 đồng một túi. Phương Bắc mọi người thích ăn mì, mì sợi kéo là món chính không thể thiếu. Suy xét đến bột mì gia công không dễ làm, cô liền mua nhiều một chút bột mì này. Tĩnh mẹ không hay làm mì phở, khi mà thế đến cô có cơ hội bộc lộ tài năng này của mình, cô ít nhiều cũng đã cùng bà nội học qua một chút tay nghề. Gạo hương mễ của Thái Lan là loại gạo mà Tĩnh Xu yêu nhất, loại này giữ được hương thơm lâu, các loại đồ ăn khác đều không lấn át được mùi hương của nó. Dùng loại này làm cơm chiên trứng có thể làm cho mùi trứng cùng hương gạo tạo thành một mùi thơm đệ nhất. Ngon vô cùng. Cô mua tiếp 100 thùng 5L dầu phộng, 120 đồng một thùng. 30 thùng 2L dầu quả chám, 180 đồng một thùng. Tồn nhiều dầu ăn một chút, đến lúc đó có thể làm đùi gà chiên, cá chiên để vào trong không gian làm đồ ăn vặt. Cách chương.